Nữ phụ thêm kịch hằng ngày. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dây eo, nhìn cô gái đang ôm chặt cánh tay của mình. Phó Sâm không nói gì. Tùy ý để tâm tư nhỏ muốn vui đùa của cô. Anh nhếch miệng tạo thành một độ cong. Vẻ bất đắc dĩ. Không quấy rầy. Tụi chị đã nói xong. Giang Ngưng lỡ đãng quét qua hành động của Bạch Túc Túc. Lại thấy trên mặt Phó Sâm không hề có tia chán ghét. Cô ta không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn là nét cười hoài ái. Chị về trước nhé. Phó Sâm, em về. Nhìn Giang Ngưng từng bước một rời đi. Bạch Túc Túc cũng nhẹ nhàng thở ra. Đang định hỏi Phó Sâm ban nãy vừa nói cái gì với Giang Ngưng. Thì cánh tay bỗng nhiên bị người kéo lại. Toàn bộ người cô trong nháy mắt ngã vào một bờ ngực rộng lớn. Đối diện với con người đen láy kia. Cả người Bạch Túc Túc bị dọa đến không dám nói tiếp gì nữa. Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh. Phó Sâm cúi đầu xuống. Nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn. Trong veo như nước. Thấp giọng nói. Em không thích cô ta. Chấm. Phát hiện mình vẫn ngồi trên đùi Phó Sâm. Bạch Túc Túc không dám động đậy. Cứ như vậy gắt gao trống trên bàn làm việc phía sau lưng. Khuôn mặt nhỏ giả vờ bình tĩnh. Tôi chỉ là cảm thấy cô ta giống như thích anh. Cho nên, Phó Sâm chậm rãi cúi người xuống. Ngửi ngửi mùi hương thơm ngát trên người cô. Ánh mắt thâm trầm. Em đang ghen. Không có. Bạch Túc Túc đỏ mặt không chút nghĩ ngợi liền giải thích. Tôi mới không. À, âm thanh của cô bỗng nhiên bị chặn lại. Bạch Túc Túc nghĩ đến lúc trước mình từng thề thốt. Nhất định không được siêu lòng trước sắc đẹp của Phó Sâm. Hai tay cô chống đỡ trên vai anh. Gắt gao đẩy đẩy. Anh, buông, ngậm lấy đôi môi mềm mại kia. Anh như phát nghiện, hô hấp cực nóng cậy mở hàm răng buông lỏng của cô. Mệt mỏi dồn tích bao nhiêu ngày lúc này như được phóng thích. Thần kinh căng cứng của anh tựa hồ đang rất hưng phấn. Bàn tay to lớn tiến vào dưới váy cô. Vuốt lên vuốt xuống cái đùi trắng nõn. Phó Sâm, Bạch Túc Túc bị dọa đến muốn rớt tim ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ trắng muốt đỏ bừng lên. Ánh mắt ướt át không chút lực uy hiếp nào cứ như vậy nhìn anh chằm chằm. Cảm giác cô gái này cứ câu dẫn mình. Tay Phó Sâm lần vào móc khóa sau lưng cô. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp rơi xuống cái cổ trắng nõn. Đôi mắt đen như mực chứa đầy du xê vỏ y gờ sâu không thấy đáy. Cảm thấy mình sắp xong rồi. Bạch Túc Túc khóc đến nơi. Liều mạng đẩy người ở trên. Giọng nói nhỏ nhẹ. Anh bình tĩnh chút. Có chuyện gì từ từ nói. Phó Sâm ghe vào tai cô. Thanh âm trầm thấp. Anh không thích nói nhảm. Cảm nhận bàn tay phía sau đã sờ đến dây kéo bên trên. Bạch Túc Túc bị dọa đến ngừng thở. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoảng sợ. Anh đừng xúc động. Chúng ta còn chưa kết hôn. Anh không thể làm vậy. Thấy toàn thân cô cứng ngắc. Cuối cùng Phó Sâm cũng khẽ cười một tiếng. Đưa tay cầm lấy khuôn thanh tú. Ánh mắt thâm trầm. Vậy em muốn kết hôn với anh. Bạch Túc Túc trừng mắt. Phát ngốc tại chỗ. Đợi anh giải quyết xong việc gần đây rồi định ngày cưới luôn. Phó Sâm gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Túc Túc không dám nói nữa. Thận trọng đẩy cánh tay bên hông mình ra. Sau đó lập tức từ trong ngực Phó Sâm nhảy ra. Cầm túi lên nhanh như chớp chạy ra ngoài. Cô quên mất, nam chính tổng giám đốc Văn thế nhưng là nghe một lời không hợp liền có thể bóp méo lời nói người khác đến loại trình độ đó. Thật sự là rất đáng sợ. Về đến nhà, sau lưng cô vẫn toát mồ hôi lạnh. Nghĩ đến sự việc vừa rồi trong lòng cô vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Sau này cô sao còn dám đến gần Phó Sâm đây? Bất quá Bạch Túc Túc vẫn quyết định một việc. Sau khi đã hoàn thành các lịch trình gần đây, cô sẽ xuất ngoại để tránh đầu gió. Cũng cần suy nghĩ một chút. Cảm giác của mình đối với Phó Sâm đến cùng chính là loại cảm giác gì? Với lại cô đi tránh bọn bắt cóc. Vậy chuyện hôn ước cũng sẽ đơn giản hơn rồi. Sắp tới mùa đông, khoảng cách đến ngày nguyên chủ bị bắt trong sách càng ngày càng gần. Bạch Túc Túc đều nhờ Chu Tỷ đẩy mọi hoạt động gần đây. Chỉ những hoạt động mới nhất thì cô mới phải cố gắng hoàn thành. Bạch Túc Túc đợi đến khi tất cả đã hoàn tất liền xuất ngoại. Qua mùa đông sẽ trở về. Gần đây chỉ có thông báo về buổi biểu diễn đêm giao thừa. Phó Sâm khả năng là một mực bận rộn chuyện công việc. Cũng không có tìm cô. Bạch Túc Túc vui vẻ tự tại. Buổi biểu diễn ra theo lịch trình. Bạch Túc Túc gặp Ngô Hoàng. Đối phương cũng nói với cô về việc mở studio. Tớ đã thượng lượng qua với ba. Ba tớ biết nhiều e. Kíp chuyên nghiệp, thành lập cũng không phiền phức. Còn tiền thì đại khái ở giữa 5 đến 7 triệu. Chúng ta có thể chia đôi. Cậu thấy sao? Người trong phòng nghỉ không nhiều. Hai người ngồi ở trong góc thấp giọng thảo luận. Bạch Túc Túc ngồi ở chỗ kia một mực kiểm tra lễ phục xíu nữa cô mặc để trình diễn. Để cảnh giác, mỗi lần Bạch Túc Túc lên sân khấu đều sẽ kiểm tra trước trang phục diễn qua một lần. Miễn cho lại có chỗ nào sơ suất. Nghe Ngô Hoàng nói, Bạch Túc Túc ngược lại có chút do dự. Không thành vấn đề, nhưng gần đây rất có thể tớ sẽ ra nước ngoài một chuyến. Sợ là 2-3 tháng mới có thể trở về. Đến lúc đó một mình cậu gánh vác khả năng có chút phiền. Sao cậu lại phải đi lâu như vậy? Ngô Hoàng tựa hồ có chút kinh ngạc. Bạch Tố Tố nhìn quanh những nữ diễn viên khác đang dồn dập bận rộn trong phòng nghỉ. Không biết nhìn thấy được ai. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Thấy thế, Ngô Hoàng thuận thế nhìn lại. Nhìn thấy người tới, thần sắc cũng có chút không đúng. Cái lần nước tớ nói, cậu thử rồi sao? Bạch Túc Túc không khỏi thật lòng nhìn Ngô Hoàng. Cô vẫn không hy vọng Ngô Hoàng tiếp tục lụy tình với Mục Hạo. Dứt lời, Ngô Hoàng không nói gì. Chỉ cười khổ một tiếng. Cô gái luôn luôn cao ngạo như Ngô Hoàng cũng có mặt yếu ớt như vậy khi đối mặt với chuyện tình cảm. Bạch Túc Túc vỗ vai Ngô Hoàng. An ủi, chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm. Cậu cũng không phải là sẽ không tìm được người đàn ông tốt. Tại sao cứ phải cố chấp một người làm gì? Có đôi khi, chấp niệm chính là liều thuốc Giota ết chết con người đau đớn nhất. Mà cái tên Mục Hạo đó lại là loại người không phân tốt xấu như vậy. Bạch Túc Túc cảm thấy, chỉ có Mục Hạo mới là trời sinh một đôi với cô nữ chính cũng không phân biệt tốt xấu nhất thôi. Ngô Hoàng không nói gì. Chỉ cười miễn cưỡng, chắc hẳn sẽ cần một khoảng thời gian để Ngô Hoàng có thể buông bỏ hoàn toàn mối tình đầu này. Mù sao, cô dám dẫm bẩn váy tôi. Nương theo hướng phát ra giọng nói tức giận bên kia. Bạch Túc Túc nghe tiếng nhìn lại. Thấy ngay một nữ minh tinh đang hùng hổ vừa giận vừa mắng cái người mới đến. Tô Nguyệt, nghĩ đến lần này Tô Nguyệt cũng được mời tham gia. Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy thật oan gia ngõ hẹp. Cứ ở cùng một chỗ với nữ chính thể nào cũng sẽ có chuyện. Bạch Túc Túc không quan tâm. Cầm váy đi sang phòng kế thay đồ. Bạch Túc Túc lên sân ở phần giữa tiết mục. Còn kết màn là những diễn viên lớn. Lần này là trực tiếp. Vẫn có không ít người lựa chọn hát nhép. Đây cũng là hiện tượng phổ biến trong giới. Bởi vì khi trực tiếp sẽ có nhiều sơ suất không may xảy ra. Dẫn đến tôn giọng chuyên môn của bản thân sẽ bị ảnh hưởng hay tồi tệ hơn chính là bị vùi dập. Bất quá vẫn không ít người ăn ngay hát thật. Bạch Túc Túc cũng vậy. Cô đến để tích lũy kinh nghiệm hát live. Cho nên cô sẽ không hát nhép. Bạch Túc Túc hát cùng 6 người đêm chung kết một bài. Chỉ là khi cô hát xong, trở về phòng nghỉ để thay váy chuẩn bị cho tiết mục chút nữa, thì phát hiện trong phòng nghỉ lại xảy ra xích mích. Một nữ nghệ sĩ ở trong tức giận. Mặc dù chỉ là nghệ sĩ tuyến 3, nhưng người ta tựa hồ có bối cảnh. Bình thường không ai dám gây sự. Dù sao cũng là trực tiếp. Còn ít người vẫn đang biểu diễn. Nhân viên công tác cũng đang làm việc. cô nữ minh tinh kia thì sắc mặt thâm trầm ngồi một bên nhìn nhân viên công tác nói. Tôi muốn xem video. Chấm, cái này, để tôi đi hỏi nhà giám chế trước. Nhân viên công tác tựa hồ cũng có chút khó xử. Những người khác thì đều sôi nổi nghị luận. Vì để lấy lòng nữ minh tinh kia mà hầu hết đều mắng cái người thất đức nào đó ác độc đụng tay đụng chân. Bạch Túc Túc cũng mới phát hiện hình như đối phương sắp lên sân khấu. Nhưng váy lại bị ai đó phá hoại. Vòng giải trí lắm điều nhiều việc. Ai trong này mà chẳng có một hai người thù địch. Bạch Túc Túc cũng không có quan tâm mấy. Tranh thủ thời gian thay váy rồi lên sân. Sau khi hát xong, Bạch Túc Túc lại thấy bầu không khí bên trong phòng nghỉ có chút quỷ dị. Tiểu Lý đứng đó một mặt vô tội nhìn cô. Những người khác thấy được cô vào cũng bắt đầu to tiếng nghị luận. Thấy Bạch Túc Túc, nữ minh tinh bị làm hư váy cũng nhìn cô với ánh mắt như muốn thiêu đốt. Trong video, đoạn thời gian đó chỉ có trợ lý của cô là ra vào phòng trang điểm. Mở màn có đại hợp sướng nên trong phòng nghỉ căn bản không có người. Bạch Túc Túc khó hiểu nhìn sang Tiểu Lý. Thấy thế, Tiểu Lý tựa hồ có chút do dự. Đi qua nói khẽ vào tai Bạch Túc Túc, là Tô Nguyệt nói chị bị rơi một cái khuyên tai trong phòng nghỉ. Chị phải lập tức lên sân khấu rồi nên em mới vội trở về tìm. Tiểu Lý vốn không nói ra, bởi vì cô ấy biết dù có nói ra cũng chẳng ai tin cô ấy. Họ chỉ cảm thấy cô ấy là đang trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Bạch Túc Túc không khỏi đánh mắt qua Tô Nguyệt vẫn đang trang điểm đằng kia. Đối phương vẫn điềm nhiên như thể hết thảy chẳng có liên quan tới mình. Bạch Túc Túc tin tưởng Tiểu Lý. Nhưng cô không hiểu tại sao Tô Nguyệt lại như vậy. Cô đã chọc gì Tô Nguyệt à? Bạch Túc Túc dừng một chút. Đối diện với ánh nhìn của mọi người. Nhìn cô nữ minh tinh kia. Thản nhiên nói. Tôi chỉ muốn nhờ Tiểu Lý tìm điện thoại của tôi xem có bị rơi trong phòng nghỉ hay không thôi. Tôi với cô không thù không oán. Tại sao tôi phải làm hư váy cô? Thấy hai bên đều là những người có bối cảnh không thể đắc tội. Tất cả mọi người đều hóng náo nhiệt. Duy người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh nhìn Bạch Túc Túc. Một lúc sau, mặt không đổi sắc nói. Được rồi, tôi tin cô. Ở yến tiệc trước đó cô ta đã từng gặp qua Bạch Túc Túc. Đương nhiên biết bối cảnh của đối phương. Bây giờ vì một cái váy mà kết thù với Bạch Túc Túc hoàn toàn không cần thiết. Mà cô ta cũng không phải đồ đần. Cô ta cùng Bạch Túc Túc không quen không biết. Cớ gì Bạch Túc Túc phải phá váy cô ta. Đừng nói chứ không chừng có người muốn qua cô ta mượn đau gờ yêu ta ết người. Những người khác cứ thế không ngờ cô nữ minh tinh này lại dễ tính như vậy. Ánh mắt nhìn Bạch Túc Túc lập tức thay đổi. Ai cũng nghe nói Bạch Túc Túc có lai lịch. Chẳng lẽ lai lịch lớn đến nỗi ngay cả Trịnh Thiến cũng không dám đắc tội sao? Tô Nguyệt bên kia còn đang trang điểm. Bàn tay đặt dưới gầm bàn không khỏi siết chặt. Tựa hồ không nghĩ Trịnh Thiến lại dễ dàng bỏ qua như thế. Sau khi chương trình kết thúc, Ngô Hoàng còn nói muốn điều tra tới cùng. Bất quá Bạch Túc Túc cũng không làm thế. Đang lúc cô chuẩn bị đi tìm Trịnh Thiến giải thích một lần nữa thì thấy Tô Nguyệt từ phòng trang điểm chuẩn bị rời đi. Cô đi theo tôi một chút. Bạch Túc Túc đi lại. Mặt không đổi sắc nói. Tô Nguyệt ý vị không rõ nhìn cô. Cuối cùng vẫn khoác áo khoác đi theo. Đến một lối đi vắng vẻ. Bạch Túc Túc mới nhìn cô gái đối diện bằng một ánh mắt tức giận. Cô cảm thấy. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhận ra thế nào mới là nữ chính. Có lẽ, thế giới trong sách cũng là thế giới thật. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cô không nên nhìn mọi người trong thế giới này chỉ qua tính cách của tiểu thuyết. Tại sao cô lại làm vậy? Bạch Túc Túc nhíu mày. Trong mắt lộ ra tia thất vọng. Cô thật không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Tô Nguyệt phải làm như vậy? Bốn mắt nhìn nhau. Tô Nguyệt nhìn cô gái có khuôn mặt tinh xảo đối diện. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu không phải nhờ Giang Ngưng nói cho cô ta. cô ta cũng sẽ không biết con người Bạch Túc Túc lại buồn nôn như vậy. Vừa nói bỏ qua cho mình, một bên lại tìm Giang Ngưng nhắm vào mình. Thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Cô không cần ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch. Đức hạnh của cô, tự cô biết. Tô Nguyệt nhếch miệng cười lạnh. Trước đó cô ta tự hỏi không biết tại sao Giang Ngưng lại nhắm vào mình. Ai ngờ tất cả là do Bạch Túc Túc. Vì bất mãn cô ta lần trước để Mục Hạo hiểu lầm Bạch Túc Túc. Cho nên mới nhờ Giang Ngưng làm vậy để trả thù. Nếu không phải cô ta đối mặt rằng co với Giang Ngưng, cô ta cũng sẽ không biết vốn là Bạch Túc Túc cố ý nhắm vào mình. Nhìn người phụ nữ lạ lẫm trước mặt, Bạch Túc Túc nhíu nhíu mày. Tâm tình có chút phức tạp. Tôi không biết tại sao cô lại làm như vậy. Nếu có hiểu lầm có thể nói rõ. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc tôi đã làm cái gì để cô hành xử như vậy. 2. Tháng 11 năm 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX